Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2266, Lớn Nhất Hoang Ngôn. Người đăng, HGSO Zimozese, tầng thứ 9 thế giới tối mở mịt. Trên mặt đất đều là màu đen xốp cát đất. Thậm chí còn có dòng sông màu đen. Dòng sông bên trong không biết lưu cái gì. Ninh Thư đánh giá tình huống chung quanh. Bất quá tầng thứ 9 thế giới vẫn là rất náo nhiệt, có người cũng có linh hồn. Phủ quân nói, theo lý thuyết người là không có cách nào tại luân hồi thế giới sống, đoán chừng những người này hấp thu luân hồi thế giới vật chất. Tạm thời, còn sống, bất quá vẫn là muốn chết. Hai người một đường đi tới, nửa đường gặp được không ít người. Những người này, xem Ninh Thư cùng phủ quân ánh mắt tràn đầy kích động. Nếu như là linh hồn, trạng thái người địch ý nhỏ một chút. Nếu như là có nhục thân người, tựa hồ, lập tức liền muốn xông lại ăn cướp. Luân hồi thế giới trên cơ bản không thể trồng thu hoạch. Trừ ra sinh trưởng, tại luân hồi thế giới đồ vật, những này còn sống người không sai biệt lắm liền muốn chịu đựng đói. Phủ quân không có để ý những người này. Đến một cái vãng sinh trì phía trước. Cái này vãng sinh trì bên trong là mát mẻ nước sạch. Bên cạnh mọc đầy màu đen, mùi thơm đóa hoa, làm cho người ta ngửi được loại này đóa hoa một niềm hạnh. Phúc cảm giác tự nhiên sinh ra, vãng sinh trì cũng không lớn. Bên trong lại tựa hồ như cái bóng lấy trời xanh, mây trắng, tràn đầy tốt đẹp, cũng là vì dụ hoặc người nhảy đi xuống. So với hắc ám cô quạnh luân hồi thế giới, sinh linh thế giới xác thực tốt đẹp. Được nhiều, uy, các ngươi chơi cái gì? Muốn nhảy vào đi sao? Có người hướng Ninh Thư, cùng phủ quân hỏi, ánh mắt đánh giá bọn họ. Nghe nói cái lối đi này là thông hướng thế giới bên ngoài. Đi ra chính là thí. Luyện thông qua, Ninh Thư, ta đi, Cửu Cung Sơn thí luyện chính là một cái hoang ngôn. Coi như nhảy đi, xuống, cũng là luân hồi đến phía dưới thế giới. Căn bản không tồn tại thí, luyện thành công, đoán chừng từ xưa đến nay, liền không có thí luyện thành, công, có thể lên tầng thứ 9 người rất ít, những cái kia chết mất linh hồn không, thể tiến vào luân hồi thế giới, liền biến thành hồn thạch, thế nhưng là đã chuyển được, vì cái gì chết mất người không thể tiến vào trong, này, đây là một cái dị dạng luân hồi thế giới, không có cách nào tiếp nhận phía. Dưới thế giới linh hồn, chỉ có thể bị động tiếp nhận thế giới này linh hồn. Sau đó luân hồi đến thế giới khác, bản thân không có năng lực tiếp nhận linh hồn, chỉ có thể thi đơn chuyển vận. Phủ quân lắc đầu nói, đem hai cái hạt châu màu đen dùng kết giới bao vây lại, sau đó ném vào vãng sinh trì. Vì cái gì ném ở bên trong? Ninh Thư hỏi, liền không sợ những linh hồn này. Tất cả đều bị tinh lọc, luân hồi đến Cửu Cung Sơn thế giới bên trong sao? Vãng sinh trì có suy yếu linh hồn tác dụng, ở bên trong có thể trên phạm vi lớn suy yếu linh hồn, tà áp xúc linh hồn, những này ngủ say linh hồn tỉnh không tới. Phủ quân nói, Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, hái dậy một đóa đóa hoa màu đen ngửi ngửi. Đối, phủ quân nói, đã thế giới này là dị dạng. Người có thể cho hắn chỉnh bình, thường, thiếu cánh tay thiếu chân, ta còn có thể cho hắn làm xong. Phủ quân hỏi lại, ăn cái chi giả cái gì cũng là có thể. Ninh Thư nói, chi giả muốn sụp đổ, lại nói những thế giới này chính mình điều chỉnh ra, thích hợp nhất thiên đạo pháp tắc, không thể tùy tiện cải biến. Phủ quân nhìn, vãng sinh trì bên cạnh đóa hoa, lớn lên chỗ nào cạch cạch. Ninh Thư, không chết liền tốt, phủ quân vẫn là một cái yêu hoa người. Liền nghĩ tới to, lớn dạ xoa hình tượng. Đại dạ xoa bưng lấy một bó hoa. Phủ quân nhíu mày nhìn thoáng qua Ninh Thư. Mang theo Ninh Thư cổ áo ra Cửu Cung Sơn. Phủ quân nhìn Ninh Thư Cửu Cung Sơn bên ngoài luân hồi thế giới. Không bận, rộn cho điểm dinh dưỡng. Dễ dàng dị dạng. Ninh Thư, cảm ơn nhắc nhở. Ninh Thư đem chính mình hết thảy linh hồn chi lực, bao quát, hồn thạch tinh lọc, còn có làm nhiệm vụ linh hồn chi lực đều cho thế giới. chính là không hy vọng trưởng thành một cái dị dạng thế giới. Nhưng là lại sợ dinh dưỡng quá đầy đủ. Cuối cùng vô hạn sinh trưởng. Đến từ sẽ đến. Trước tiên đem vãng sinh trì tiến hóa ra đi. So nuôi hài tử còn khổ bức. Ninh Thư ngồi xuống, cầm trong tay một đóa hoa. Dù sao đều đi ra. Dự định nghỉ, ngơi một chút, chậm một chút trở về. Luân hồi thế giới bên trong có mấy cái du hồn du đãng. Những này du hồn là Ninh Thư làm nhiệm vụ thời điểm thu được linh hồn châu bên trong. Linh hồn châu tiến hóa thành luân hồi thế giới. Những này du hồn vẫn tại bên trong du đãng, không có mục tiêu, không biết nên hướng nơi nào. Phủ quân vươn tay đem mấy cái u hồn bắt lại, sau đó ném chính mình trong miệng. Ninh Thư, đại lão, người thế nhưng là thân sĩ. Phủ quân thấy Ninh Thư thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Nói, thế, giới này không thích hợp có linh hồn tại, sẽ ảnh hưởng thế giới của ngươi. À, cảm ơn, Ninh Thư ủng ục nuốt nước miếng một cái. Hỏi, hương vị thế nào? Phủ quân nhéo nhéo lông mày. Tựa như nhân loại các ngươi ăn đồ ăn là giống nhau cảm giác. Ninh Thư, hương vị tốt liền tốt. Ngươi sẽ không bị những linh hồn này phản phệ sao? Ngoặc kép, hấp thu không có đi qua tinh lọc linh hồn. Nhân loại các ngươi ăn thịt sẽ lo lắng thịt phản phệ sao? Phủ quân hỏi lại, tất nhiên sẽ phản phệ. Thịt sẽ trưởng trên người mình, sẽ trở nên béo. Ninh Thư nói, phủ quân mang theo Ninh Thư cổ áo. Về tới doanh trướng, làn gió thơm nam không? Còn trong doanh trướng, cũng chỉ có thái thúc ghé vào mặt bàn trên. Tựa hồ, đang ngủ, mắt kính gọng vàng để ở một bên. Phủ quân đi qua, rất nặng lay động cái bàn. Thái thúc mở to mắt, mang lên kính, mắt, hỏi, giải quyết, giải quyết. Phủ quân nói, Ninh Thư tuyệt đối đi hai người này hẳn là có thù. Thái thúc ngủ rồi, phủ quân, không chút nào thương tiếc lay tỉnh. Đã nói phong độ thân sĩ đâu. Sao mới là thân sĩ chính xác mở ra phương thức. Về sau nếu như luân hồi thế giới xảy ra chuyện, tìm ngươi. Phủ quân cầm qua Ninh Thư trong tay đóa hoa màu đen, kẹp ở lỗ tai của nàng bên trên. Cái gì đồ chơi, còn tìm ta? Ninh Thư kinh dị, ngươi luân hồi thế giới đều không chịu nổi hạt châu trọng lượng, vậy cái kia cái dị dạng luân hồi thế giới liền có thể thừa nhận. Bên tai đóa hoa màu đen nổi bật lên, Ninh Thư sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cái khác luân hồi thế giới ở vào nghiêm trọng siêu trọng tình huống. Những cái kia áp xúc trọng lượng là một cái luân hồi thế giới linh hồn trọng lượng. Liền ép tới luân hồi thế giới bôn hội. Vậy sẽ không đem cái kia luân hồi thế giới ép tới sụp đổ. Mở cái gì đồ chơi? Hai cái coi như xong. Về sau đều đến. Trận chiến tranh này mới bắt đầu không lâu, về sau ai biết sẽ có hay không rất nhiều thế giới bị công phá. Vạn nhất phía trên luân hồi thế giới xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến phía dưới thế giới làm sao bây giờ? Ninh Thư còn muốn dựa vào những cái kia hồn thạch đến nuôi sống luân hồi thế giới, thẳng đến luân hồi thế giới tiến hóa hoàn toàn. Tại phạm vi năng lực bên trong, Ninh Thư đồng ý giúp đỡ. Nhưng là vượt qua năng lực, Ninh Thư liền không nguyện ý hỗ trợ, cũng không giúp được. Người yên tâm, đặt ở vãng sinh trì sẽ không có việc gì. Cái khác luân hồi thế giới vãng sinh trì, mỗi ngày đều có vô cùng vô tận người hướng bên trong nhảy. Những cái kia vãng sinh trì là không thể để. Phủ quân nói, Ninh Thư biểu tình có chút hoài nghi. Thật sao? Người cái kia không phải hống ta sao? Ta hống ngươi làm gì? Hiện tại làm sự tình chính là tận lực cấp cứu sinh linh. Thế giới sinh linh, còn có luân hồi thế giới linh hồn. Ta vì cái gì muốn tai họa một cái bình thường thế giới? Phủ quân ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Hết chương.